Mạc tổng ngoan ngoãn cưới bà đây. Chương 38, anh đình tôi khó chịu thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, một viên lê ngọt không có đạo đức nghề nghiệp. Cố Lê, ấn vào đường link liền thấy. Số lượng người xem rất thấp. Hiển nhiên cái hot search này là có người mua. Nhanh chóng xem lướt qua một vòng. Cuối cùng Cố Lê cũng sáng tỏ. Nguyên nhân chính là Trình Dĩnh đăng bài xin lỗi cô ở trên Weibo tag. Cô, vốn dĩ không bao nhiêu người quan tâm. Nhưng rất nhanh cái gọi là cư dân mạng. Thuận thế bới ra chuyện cô tham gia ghi hình 1000 mỹ nữ nổi tiếng. Sau đó kéo cô trong hot search chuyện tranh, sư phụ xinh đẹp vừa qua cách đây không lâu ra. Các thủy quân bắt đầu che trời lấp đất mắng cô không chịu trách nhiệm. Không có đạo đức nghề nghiệp. Có thời gian đi ghi hình game show. Lại không có thời gian ra chương mới. Khóe môi Cố Lê hơi nhếch lên. Nhắc tới cũng thấy thật buồn cười. Rạng sáng hôm nay cô vừa đăng chương kết thúc của bộ truyện tranh. Đám người kia không đi xác định tình huống. Mà đã đi bôi đen cô. Có phải quá ngu xuẩn rồi không? Thủ đoạn đẳng cấp thấp như vậy. Cô không muốn để ý tới. Dù sao thì không bao lâu nữa. Nhất định sẽ có cư dân mạng không hợp mắt giúp cô làm sáng tỏ. Đến lúc đó, còn có thể kiếm một chút độ hot miễn phí. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Hot search bôi đen chỉ kéo dài một đoạn thời gian ngắn. Thì phương hướng đã xoay chuyển. Cái này là nhờ cư dân mạng khác nhảy ra bày tỏ giúp một viên ngọt lê. Tiện thể mãnh liệt đề cử bộ truyện kinh điển, sư phụ xinh đẹp đã lấy đi nước mắt của bọn họ. Càng ngày càng nhiều người hâm mộ vào trạm C. Đêm đó tỷ lệ bấm vào, sư phụ xinh đẹp phá kỷ lục cả toàn bộ trạm. Tác giả, một viên ngọt lê, một lần nữa hot trên cộng đồng mạng. Bàn tay người đứng sau gây tội ác Trình Dĩnh sau khi biết rõ tất cả những thứ này thì tức giận đến thổ huyết. Mà trong lòng Cố Lê lúc này chỉ suy nghĩ làm sao mới có thể ngăn cản Mạc Thời Đình ly hôn. Hoàn toàn không thèm để ý đến chính mình lại hot. Nên làm cái gì bây giờ? Cô gái nằm ở trên giường. Trong đầu tất cả đều là gương mặt của Mạc Thời Đình. Thực ra, cô cũng hiểu. Dù sao người cao cao tại thượng ngông cuồng tự đại như anh. Sao có thể cho phép cô có tâm cơ đến gần anh? Bị cô gài bẫy như vậy. Không ném cô xuống biển cho cá ăn. Đã là nhân từ lắm rồi. Không ngủ được. Cô mở di động ra. Tìm kiếm ở trên mạng. Nhập. Làm sao có thể ngăn chồng ly dị. Kết quả ra một đống nhưng không cái nào có tác dụng với cô. Cố Lê tắt trang web. Xem ra. Phải dùng chiêu lợi hại. Hôm sau, 10 giờ sáng, Mạc Thời Đình đúng giờ xuất hiện ở cục dân chính. Anh không đi vào, mà chỉ dừng xe ở cổng. Gọi điện thoại cho Cố Lê. Điện thoại vang lên rất lâu, nhưng không có người nhận. Mạc Thời Đình nhíu mày. Đôi mắt sâu thẳm chợt xẹt qua tia u ám. Chẳng lẽ chạy rồi, chưa từ bỏ ý định. Gọi một lần nữa, lúc này vậy mà đả thông. Alo. Bên trong sóng điện thoại truyền đến giọng khàn của cô gái. Mạc Thời Đình hơi sững sờ. Nghe cô mơ hồ nói. Anh Đình, tôi thật khó chịu. Biết rõ cô có nhiều ý đồ xấu. Mạc Thời Đình hỏi. Bây giờ, cô lại muốn giở trò gì với tôi? Anh Đình, tôi khó chịu thật. Cô gái không để ý tới lời anh hỏi. Mệt mỏi mở miệng, giọng điệu của càng ngày càng suy yếu. Mạc Thời Đình có chút lo lắng, nhưng anh cố gắng không để lòng mình bị dao động. Tư Cê giận ra lệnh, không quản cơ thể cô thật sự không khỏe hay không. Ngay bây giờ, lập tức xuất hiện ở cục dân chính cho tôi. Dứt lời, liền cúp điện thoại, nghe tiếng, tút tút tút, báo máy bận. Cố Lê uể oải để điện thoại sang một bên, phiền muộn đến mức muốn đập tường. Thực ra, cô nghĩ đến chiêu lợi hại. Chính là ngâm mình tắm nước lạnh một đêm, để cho mình bệnh, đáng tiếc, bệnh thì bệnh thật, nhưng không cách nào kêu được sự đồng tình của người đàn ông kia. Hôm nay không thể thoát khỏi cảnh phải đến cục dân chính rồi. Nghĩ đến đây, Cố Lê gắng gượng cơ thể không khỏe bò dậy, bước nặng nề đi vào toilet, ai ngờ mới đi vài bước, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thân thể cô mềm nhũn. Ngã xuống mặt đất cách trương.